Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 922, chương 919. Ta hội một mực nhìn lấy phủ kín kim ngân tài bảo nguyên thủy hang động bên trong, tràn ngập trong không khí. Không khí bắt đầu trở nên nặng nề dâng lên. Rama cùng Otterer liền một cái đứng tại phủ kín kim ngân tài bảo mặt đất bên trên, ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt nằm tại thần điện trên giường đá cự nhân thiếu nữ. Một cái thì duy trì lấy nằm ở nơi đó tư thế, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem đứng ở trước mặt mình nhân loại. Tầm mắt hội tụ vào một chỗ, lại song song rơi vào trầm mặc. Không biết có phải hay không là đối không thể giúp Rama chuyện này thấy áy náy. Otterer liền vẻ mặt ảm đạm lấy, có thể cũng không có vì thế thỏa hiệp. Rõ ràng, Otterer đối với mình tồn tại ý nghĩa sớm đã là nhận biết đến thâm căn cố đế. Nếu cho là mình là văn minh kẻ phá hoại, hai tay của mình cũng là chỉ có thể mang đến phá hư. Muốn đem dạng này thâm căn cố đế quan niệm cho chuyển biến tới, không có khả năng dễ dàng như vậy. Mà Rama mặc dù nóng lòng muốn đánh bại Solomon, nhưng thấy Otterer dáng vẻ, Rama liền biết chính mình là nhiều lời vô ích. Mặc dù Otterer tốt như vậy nói chuyện với nhau, nhất cử nhất động ở giữa càng làm cho người không cảm giác được bất kỳ địch ý. Thậm chí từ vừa mới bắt đầu liền thuyết minh ra trình độ lớn nhất hảo ý. Rất có kiên nhẫn từ trước đến nay Rama phàn đàm, nhưng này không có nghĩa là đối phương không có ý chí của mình, càng sẽ không mình làm ra lựa chọn. Lại thêm, ta là không có cách nào đi ra cái này thạch thất. Otterer hướng về Rama nói rõ một cái tình huống. Đã từng ta mặc kệ là trên mặt đất vẫn là tại đây bên trong đều trắng trợn xâm lược cùng phá hư qua. Dùng về phần hiện tại đã sớm bị phong ấn. Đồng thời, tại sứ mệnh của ta đến trước khi đến, ta không có cách nào đi ra thạch thất. Cho nên, có thể giống như vậy tỉnh lại, đã là hết sức không thể tưởng tượng nổi một chuyện. Bản tới, tại sứ mệnh đến trước khi đến, Otterer hẳn là sẽ một mực ngủ say đi, sẽ không dễ dàng như vậy tỉnh lại. Hiện tại, sở dĩ lại đột nhiên tỉnh lại, hẳn là bởi vì Rama triệu hoán thuật thức đối nó sinh ra xúc động quan hệ a. Mà coi như có thể tỉnh lại, Otterer cũng là không có cách nào dễ dàng như vậy liền đi ra cái này thạch thất. Bởi vậy, thật rất xin lỗi, Otterer chỉ có thể hướng về Rama cúi đầu xuống. Rama rốt cục khổ cười ra tiếng, đã ngươi đều nói như vậy, ta còn có thể nói cái gì đó. Không chỉ có là tình huống lên vấn đề, càng là bởi vì Otterer thái độ, vị này cự thần có được phi thường kinh người lực lượng. Điểm này, Rama nhờ vào tâm nhãn, còn có thể hoặc nhiều hoặc ít khám xem đến, mà đối phương cũng là văn minh kẻ phá hoại, nhân loại chi địch. Nếu là dưới tình huống bình thường, thấy Rama xông vào nơi này, trực tiếp đem yên diệt mới là đương nhiên nên chọn lựa cử động. Mà không giống là như vậy, cùng Rama bình đẳng nói chuyện với nhau. Càng sâu người, Otterer còn vẫn luôn không có dùng chính mình có lực lượng mà tự ngạo. Giống như vậy cúi đầu trước Rama xin lỗi. Kể từ đó, Rama còn có thể có cái gì lời oán giận đâu. Ta đây liền đi về trước. Rama vô cùng dứt khoát từ bỏ. Rất xin lỗi, quấy rầy đến ngươi, Otterer. Nói xong, Rama đem một cái tay đặt tại kỳ tích bên trên, chuẩn bị lập tức mở ra thông lộ, trở lại dị điểm thứ 5. A, nhìn xem dạng này Rama, Otterer không khỏi phát ra một tiếng nho nhỏ kinh hô. Cái kia tiếng kinh hô bên trong bao hàm lấy không bỏ cùng lo lắng. Đó cũng là chuyện rất bình thường. Đã bao nhiêu năm, có bao nhiêu năm, không có người giống như vậy cùng mình bình đẳng giao đã nói đâu. Dĩ vãng, xuất hiện ở trước mặt mình sinh mạng thể, vô luận cái nào đều tại e ngại nàng, sợ hãi lấy nàng, căm thù lấy nàng, căm hận lấy nàng, cho nàng chỉ có nguyền rủa. giận mắng cùng với gào thét. Còn chưa từng có người nào giống như vậy. Uyển Như người thường cùng mình bình đẳng nói chuyện với nhau à. Đã từng làm Otterer trên mặt đất chuyển động lúc. Cái kia ngược lại là từng có như vậy một đoạn mỹ diệu lại hư ảo trải nghiệm. Thế nhưng, đây chẳng qua là một cái hư vô mờ mịt mộng. Cũng không là Otterer tự mình thể nghiệm qua sự tình. Giống như vậy đi vào chính mình bản thể trước mặt còn có thể cùng mình giống người thường nói. Chuyện với nhau chỉ có Rama một người. Nếu là đổi lại người khác, dù cho không biết mình lai lịch, thấy chính mình hình thể đều sẽ sinh ra e ngại. Đứng trước mặt mình liền sẽ không ngừng sợ hãi. Cuối cùng đừng nói chuyện với nhau. Không có chạy trốn cũng đã là hết sức chuyện không tồi. Cho nên, làm Rama quyết định đem Otterer tỉnh lại, cũng chuẩn bị cùng nàng nói chuyện với nhau thời điểm, Otterer trong lòng mới có thể xuất hiện lần thứ nhất lại là lớn nhất một lần xúc động. Bây giờ, cái này duy nhất chịu đã bình ổn chờ ánh mắt đối đãi chính mình. Cùng mình bình đẳng nói chuyện với nhau nhân loại nho nhỏ. Cuối cùng cũng là muốn rời đi. Mà lại, này vừa rời đi, hắn liền mãi mãi cũng sẽ không lại trở về. Lý giải đến điểm này đồng thời, Otterer cơ hồ là không tự chủ được mở miệng. Gọi lại Rama, xin chờ một chút. Otterer liền mở miệng như thế. Mặc dù ta không có cách nào đi ra thạch thất, càng không có cách nào giúp ngươi đối phó vị kia King of Magic. Nhưng nếu như ngươi chỉ là cần lực lượng, ta có lẽ có thể cho ngươi. Một câu như vậy lời, nhường Rama đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Otterer, cho ta lực lượng. Rama liền kinh ngạc lại chờ mong. Đúng thế, Otterer thì là tựa như hiện tại mới phản ứng được mình làm cái gì một dạng. Hơi hơi cắn răng, sau cùng nhưng vẫn là ức chế không nổi trong lòng một chút ý nghĩ. Nói như thế, vừa mới ta cũng đã nói, ta từng tại trên mặt đất chuyển động qua, cho nên, anh Linh Chi tỏa, bên trên có khi đó ta ghi chép. Nghe được câu này, Rama đại khái liền biết Otterer chuẩn bị nói cái gì. Quả nhiên, mặc dù ngươi không có cách nào kêu gọi ta, nhưng ngươi có thể cùng thân là anh Linh ta đề ký khế ước. Otterer liền nói như thế, đề nghị này. Cùng Rama suy nghĩ hoàn toàn không có chênh lệch, chỉ là thân là anh linh ngươi không thể nào là Solomon đối thủ a. Rama nói ra vấn đề này, đúng thế, thân là anh linh Otterer, căn bản không thể nào là Solomon đối thủ, dù sao, coi như cự thần Otterer mạnh hơn, thân là anh linh nàng nếu là hiện giới, vậy cũng chẳng qua là bình thường quy cách servant. Mạnh hơn cũng bất quá là Skatat cùng Kana loại kia đẳng cấp. Nhiều nhất liền là cấp chiến lược. Không thể nào là Grand đối thủ. Đã như vậy, coi như nhiều một vị đỉnh cấp servant. Vậy cũng đối với cục diện chiến đấu không có trợ giúp gì. Otterer có vẻ như cũng rõ ràng điểm này. Thế là, người muốn khế ước không phải tại anh Linh Chi tỏa, bên trên ta ghi chép. Mà là do ta tự mình chế ra hóa thân. Otterer dùng quyết định giọng điệu nói như thế. Đi qua, ta chính là dùng phương thức như vậy trên mặt đất chuyển động. Lần này, ta cũng sẽ dùng phương pháp giống nhau. Dùng anh linh đẳng cấp quy cách. Chế tạo ra mới hóa thân. Cái kia hóa thân đem cùng Otterer bổn nhân không có bất kỳ cái gì khác biệt. Chỉ là không có Otterer bản thể như thế lực lượng kinh người mà thôi. Có thể coi là như thế này, anh linh Otterer cũng là có thể sử dụng cự thần Otterer bộ phận lực lượng. Mặc dù là chỉ có thể phá hư hết thảy lực lượng. Vô cùng nguy hiểm, Otterer liền nhìn chăm chú hướng Rama. Trước đó chưa từng có nghiêm túc hỏi thăm. Cho dù là dạng này, người cũng cảm thấy không quan hệ sao? Không quan hệ sao? Làm sao có thể không quan hệ? Nếu như Otterer thật chính là văn minh chi địch, kẻ địch của thế giới, như vậy, đưa nàng hóa thân đưa đến trên mặt đất, có lẽ sẽ lệnh một cái so Solomon vương kẻ địch càng khủng bố hơn xuất hiện. càng có khả năng tạo thành so thiêu dụi nhân lý còn đáng sợ hơn tai họa. Nếu như biến thành như thế, Rama liền là lớn nhất tội nhân. Otterer chính là cái này ý tứ a. Chỉ là, dĩ nhiên không quan hệ. Rama đúng là không chút do dự đáp lại. Bởi vì, vô luận là ai, chỉ muốn cùng ta đế ký khế ước, trở thành ta servant, kia chính là ta vật sở hữu. Rama chém đinh chặt sắt mở miệng. Ta là tuyệt đối sẽ không để cho ta vật sở hữu nổ tung. Đây là thân là triệu hoán sư giác ngộ. Càng là tự tin, Otterer liền giống như bị chấn động đến một dạng, bị xúc động đến, nhìn xem dạng này Rama, sắc mặt không khỏi buông lỏng. Như vậy, ta liền đem lực lượng cho ngươi đi. Otterer trừng trừng nhìn chằm chằm Rama, mỗi chữ mỗi câu lên tiếng. Ngươi cùng ta ở giữa kết nối còn không có tách ra. Thừa dịp hiện tại, ta có khả năng dựa theo anh linh quy cách tới chế tác hóa thân. Để cho nàng thay thế ta, cùng ngươi đế ký khế ước, trở thành ngươi servant, ngươi liền mang theo nàng, cùng một chỗ trở lại trên mặt đất, trở lại thế giới của ngươi đi. Đến mức ngươi muốn làm sao sử dụng này phần lực lượng, ta gặp một lần nhìn. Tựa như mộng cảnh một dạng, đang ngủ say quá trình bên trong, một mực nhìn lấy ngươi, nói xong, tranh, ánh sáng chói mắt, tại Otterer trên thân tách ra, ngoặc kép chấm than, Rama tay giơ lên, cản trước mặt mình, lại cảm giác được chính mình giống bị một cỗ vô phương chống cự lực lượng nuốt mất. Ý thức như là bị đuổi tản ra một dạng, theo lối đi, trở lại trong thân thể của mình. Mà trong lúc này, Rama cảm thấy, cảm giác được trong linh hồn của mình nhiều hơn một phần, trọng lượng. Sau đó, đi thôi, Master, một cái băng lãnh như máy móc thanh âm ngay tại Rama bên tai vang lên. Đi chiến đấu đi, mang theo dạng này tuyên cáo, là chân nhân sinh bên trong cái thứ nhất tuyệt đối khế ước servant. Như vậy đi theo hắn, cùng rời đi. Otterer liền trơ mắt nhìn một màn này phát sinh. Hắn thân thể đúng là đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, không ngừng co lại nhỏ lại, chờ đến thu nhỏ đến chỉ có ban đầu một nửa lớn nhỏ về sau, Otterer mới ngừng thu nhỏ. Mà tại đây cỗ quá trình bên trong, Otterer không có một khắc rời qua ánh mắt của mình, đưa mắt nhìn Rama rời đi. Phủ kín kim ngân tài bảo nguyên thủy trong động quật, hết thảy đều một lần nữa quy về yên tĩnh, lại biến trở về một người, ngồi tại thần điện trên giường đá. Otterer như thế nỉ non, trong thanh âm chảy lộ ra ngoài là khó mà ức chế tịch mịch cùng cô độc. Chỉ là, hiện tại tình huống không giống với dĩ vãng, nếu như là hiện tại Otterer, có khả năng làm tiếp một lần mộng. Mang theo ý nghĩ như vậy, Otterer tức có chút chờ mong, lại có chút thấp thỏm lo lắng, còn có chút thương cảm cùng hoài niệm một lần nữa nằm lại trên giường đá. Chậm rãi nhắm lại vậy đối hồng bảo thạch một dạng đôi mắt. Đã ngủ say, đến mức Otterer ý thức, thì như là trước đó Rama như vậy, đã thoát ly thân thể, bay hướng một thế giới khác. Bay hướng cái kia cùng nàng ký kết khế ước, về sau đem làm bạn nàng cả đời master thế giới đang ở. Dấn thân vào tại chiến đấu mới du lịch, nhân sinh mới ở trong, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế diên ninh,